Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1276, Bích Lạc Hột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trên người bây giờ tuy rằng rất suy yếu, không đa nghi bên trong nhưng hết sức hưng phấn. Tuy rằng hắn có thể nuôi nấng ra bảo tẩu thú hồn, thế nhưng là cần một quãng thời gian rất dài. Có thể trực tiếp được bảo tẩu thú hồn tự nhiên không thể tốt hơn. Xà thần tọa lại là có thể cùng mở ra 10 đạo khóa gen ngư vương chống lại đỉnh cấp siêu cấp thần sinh vật. Tương tự cũng là mở ra 10 đạo khóa gen tồn tại. Nghĩ đến thú hồn hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hàn Sâm liền liếc mắt nhìn chính mình hồn hải, muốn xem một chút xà thần tọa đến cùng là cái gì loại hình. Đến cái gì loại hình tốt đây? Áo giáp cùng vũ khí ta đều có. Vật này như là vật cưỡi, bất quá vật cưỡi ta cũng không thiếu. Biến thân thú hồn coi như, ta cũng không muốn thay đổi một cái ghế hoặc là một con rắn khiến người ta cưỡi. Hơn nữa cũng đã có kim ô cùng cổ ma binh biến thân. Vẫn là rất khó mà quyết định đây. Hàn Sâm trong lòng vừa nghĩ vừa xem. Bảo tẩu siêu cấp thần thú hồn xà thần tọa. Con rối hình. Đây là cái gì thú hồn? Hàn Sâm chỉ là có chút kinh ngạc, thế nhưng đã không kinh sợ. Hắn gặp đặc thù loại hình đã rất nhiều, liên minh có chuyên môn thiết lập một cái kiểu mới thú hồn trình báo khen thưởng. Nhưng đáng tiếc Hàn Sâm không chạy tới lĩnh, không phải vậy chỉ là tiền thưởng cũng có thể lĩnh không ít. Ở nơi như thế này cũng không tốt, cẩn thận nghiên cứu. Hàn Sâm đem Tần Huyên kéo đến ngư vương trên người. Ngư vương vẫy một cái đuôi liền du hướng về đường sông. Trực tiếp thuận du mà xuống. Hàn Sâm đối với ngư vương thập phân cảm kích. Nếu không có ngư vương đến, hắn coi như cùng tiểu thiên sử hợp thể. Lấy một địch hai sợ rằng cũng không phải là đối thủ. Căn bản kiên trì không tới đem thời gian gia tốc cùng xuyên qua không gian kết hợp hoàn thành. Mới hoàn thành thời không siêu hạch cơ nhân thuật. Hàn Sâm đem định danh thành U Linh Trảm, nghe tới thật giống cùng thời gian, không gian không có quan hệ gì, bất quá nhưng có sâu một tầng hàm nghĩa. Trước đây nhân loại còn chưa tiến vào tinh tế thời đại thời điểm, khoa học kỹ thuật vẫn không có như hiện ở đây sao phát đạt. Không thể chạm tới xuyên qua thời không đây một khối, ở trên biển từng xuất hiện rất nhiều thần bí biến mất thuyền cái. Ở mấy năm hoặc là mấy chục năm sau lại ngẫu nhiên xuất hiện. Như vậy thuyền bị mọi người xưng là quỷ thuyền hoặc là u linh thuyền. Trên thực tế chính là những kia thuyền vừa vặn xuyên qua vặn vẹo không gian. Bởi vặn vẹo thời không hỗn loạn lệnh thời gian cùng không gian chỗ sai nơi. Xuyên qua vặn vẹo thời không cảm giác lên chỉ có nháy mắt. Trên thực tế nhưng khả năng đã qua mấy chục năm. Hàn Sâm lúc kết hợp cùng không gian sáng chế U Linh Trảm, chính là tương tự loại này thời không vặn vẹo sức mạnh. Chỉ có điều U Linh Trảm vặn vẹo là lệnh thời gian cùng không gian thay đổi ngắn. Cùng U Linh Thuyền tốt nhất ngược lại, trực tiếp xuyên qua thời không lệnh khoảng cách cùng thời gian chỗ thay đổi ngắn. Hơn nữa bởi thời không vặn vẹo nguyên lý, đối phương nhìn thấy Hàn Sâm công kích. Nhưng khó có thể chặn được, đoạn thời gian đó cùng không gian, đều là trực tiếp xuyên qua. Trên lý thuyết ở đây một khoảng cách cùng thời gian, đã không phải là cùng đối phương ở đồng nhất thời không bên trong. Vì lẽ đó không cách nào ngăn cản, nữ đại đế sức mạnh không thể so Hàn Sâm yếu. Nếu như thật sự liều mạng, U Linh Trảm nhiều lắm có thể làm nàng bị thương, muốn giết nàng quá khó. Thế nhưng U Linh Trảm không nhìn thời không đặc tính. Trước tiên nữ đại đế thanh đồng cổ thương một bước chém trúng nàng. Hơn nữa nữ đại đế không nhìn thấy vặn vẹo thời không một đoạn đánh chém. Liền chặn cơ hội cũng không có cũng đã trúng kiếm. Cho nên mới phải bị một đòn chém giết. Cho tới xà thần tọa. Ở nữ đại đế chết rồi cũng đã không có chiến ý rối loạn tâm trí. Bằng không coi như không chống đỡ được. Cũng có thể kéo dài một quãng thời gian, không đến nỗi bị một đòn chém giết. Đương nhiên, trong này còn có thiên sứ hợp thể công lao, bằng không không có sức mạnh mạnh như vậy, cũng không thể có thể chém ra bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật thân thể. Hàn Sâm đối với U Linh Trảm vẫn là rất hài lòng. Tuy rằng cùng hắn lúc trước suy nghĩ bạo phát lực có chút không giống. Bất quá loại này có thể không nhìn thời gian cùng không gian. Hầu như không cách nào đón đỡ siêu hạch cơ nhân thuật. Hàn Sâm vẫn là rất yêu thích. Ngư Vương mang theo Hàn Sâm ba người đi xuống du mà đi. Vẫn đem Hàn Sâm bọn họ đưa đến tí hộ sở phụ cận. Cáo biệt Ngư Vương sau đó, Hàn Sâm mang theo Tần Huyên một chỗ về lôi ngục tí hộ sở. Trên ngọn núi còn có 6 viên bích lạc quả, nhưng là Hàn Sâm cũng không dám đi lấy. Liền nữ đại đế cùng thiên chu thánh đồ cũng không dám động còn lại cái kia 6 cái trái cây. Hàn Sâm tự hỏi cũng không mạnh bằng bọn họ bao nhiêu. Cũng không có dự định cầm mạng của mình đi mạo hiểm. Có 2 viên bích lạc quả ở vào tay, hắn đã thập phần thỏa mãn. Tần Huyên theo Hàn Sâm trở lại lôi ngục tí hộ sở. Nhìn thấy tí hộ sở bên trong nhiều như vậy siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hàn Sâm có thể thu được siêu cấp thần thú hồn, Tần Huyên cũng không kinh ngạc. Nhưng là làm siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh thần phục, cái kia cũng không phải có thể giết chết chúng nó liền có thể làm được. Sắp xếp Tần Huyên ở tí hộ sở bên trong để ở, Tần Huyên nguyên vốn còn muốn gặp gỡ nữ hoàng. Bất quá nữ hoàng đã đi ra ngoài săn bắn, tạm thời là không thấy được. Nữ hoàng thực sự quá liều mạng. Hàn Sâm nơi này căn bản không thiếu thần huyết sinh vật huyết nhục. Nhưng là trừ phi có tình huống đặc biệt, bằng không nữ hoàng vẫn kiên trì muốn chính mình đi ra ngoài săn giết. Hàn Sâm chuẩn bị tĩnh dưỡng mấy ngày, chờ đợi thể chất hoàn toàn khôi phục sau đó, liền dẫn người đi đem huyết hà tí hộ sở đánh xuống. Huyết hà đế quân lần này tổn thất 3 con siêu cấp thần sinh vật. Thực lực suy yếu không ít, Hàn Sâm chỉ mang tiểu thiên sử cùng phản nghịch kỵ sĩ giết tới. Liền hoàn toàn chắc chắn có thể đem huyết hà tí hộ sở đánh xuống. Trở lại chính mình cung điện bên trong, Hàn Sâm đem tuyệt tình bình bên trong sát na nữ đế kêu gọi ra. Ngươi muốn kế tục ở lại tuyệt tình bình bên trong sao? Hàn Sâm nhìn sát na nữ đế nói rằng, sát na nữ đế người thông minh bực nào. Hàn Sâm chỉ nói một câu, nàng cũng đã rõ ràng Hàn Sâm muốn cái gì. Liền vội vàng nói, cái kia đế linh trên ót chính là bích lạc quả. Bất quá là bích lạc quả hột, có khác biệt gì sao? Hàn Sâm hỏi một câu. Sát na nữ đế suy nghĩ một chút nói rằng, ở đệ tam tí hộ sở cấp đại đế gen thực vật bên trong, bích lạc quả là có thể xếp vào 10 vị trí đầu tồn tại. Truyền thuyết một viên bích lạc quả liền có thể lệnh 9 đạo khóa gen đại đế mở ra thứ 10 đạo khóa gen. Nếu như là mở ra thứ 10 đạo khóa gen đại đế, như vậy là có thể lệnh thân thể đến đệ tam tí hộ sở cực hạn. Có thể dễ dàng đẩy ra thần cửa leo lên 10 đạo thiên giai lên cấp bán thần. Chỉ là cùng dị linh chỉ biết là bích lạc quả có loại này thần hiệu, nhưng lại không biết loại này loại năng lực đều cần bích lạc quả hột mới có thể thực hiện. Bên ngoài phần thịt quả kỳ thực tác dụng không lớn, cũng chỉ là có thể lệnh cùng đế linh mở ra vài đạo khóa gen mà thôi. Liền thứ 10 đạo khóa gen chỗ mở không được, như vậy nói ngươi không phải cùng đế linh. Hàn Sâm lạnh nhạt nói một câu, liền cái kia nữ đại đế cũng không biết chân chính có dùng chính là hột. Bị thiên chu thánh đồ xếp đặt một đạo, chỉ lấy đi rồi bên ngoài phần thịt quả. 3 cái hột nhưng phân biệt rơi vào rồi Hàn Sâm cùng thiên chu thánh đồ trong tay. Sát na nữ đế sắc mặt biến đổi bất định, hồi lâu mới thở dài một tiếng. Chuyện của ta ngươi biết rồi cũng vô dụng, không bằng ngươi đưa ra một điều kiện. Đến cùng muốn ta làm thế nào, ngươi mới bằng lòng cho ta tự do. Có hay không dùng, cái kia muốn do ta quyết định. Hàn Sâm nói rằng, cách chương.